Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2597. Chương 2597. Quy ta tất cả. Đi lên rất nhanh, xuống tới càng nhanh, liền một giây đồng hồ đều không có kiên trì đến. Cái kế tiếp, kiếm trận phía trên Hoàng Thiên Ao, thản nhiên mở miệng, không có vênh váo hung hăng. Nhưng chính là loại giọng nói này, để khắc sâu trong lòng quận một đám người kém chút cắn nát răng. Vì sao lại dạng này? Đốt tâm cốc cao thủ. Thế nhưng là lần này chiêu tư đại trong hội bài danh 10 vị trí đầu a. Tại quái vật kia trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đỡ không dưới. Dựa vào cái gì? Hắn vì sao lại lợi hại đến loại trình độ này? Đốt tâm cốc bên kia cất tiếng đau buồn không ngừng, giống to một tiếng cũng truyền tới. Dám thương tổn ta sư đệ, ta và ngươi không đội trời chung. Siêu, bộ dáng cơ hồ cùng vừa mới sư đệ giống như đúc. Toàn thân trên dưới đều mang hỏa diễm, nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta lo lắng hắn có thể hay không bị thiêu chết đồng thời. Còn có chút kỳ quái. Vì cái gì hắn y phục cùng tóc một mực bình yên vô sự? Vị này đốt tâm cốc đệ tử, hùng tâm tráng trí, thề phải đem Hoàng Thiên Ao giết không chừa mảnh giáp. Chỉ là, hắn xuống tràng, cũng so với hắn sư đệ, tốt không bao nhiêu. Lần này qua có một giây đồng hồ thời gian, hắn như là như lưu tinh từ không trung rơi xuống, đồng dạng trên mặt đất nện cái hố to. Hố to ngay tại hắn sư đệ bên cạnh, nhìn qua cũng là đối xứng chỉnh tề. Cái kế tiếp, lúc này thời điểm, suốt liên tục âm thanh mắng to người đều không có mấy cái. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt nhìn lấy kiếm trận phía trên cái thân ảnh kia. Một giây, hai giây, ba giây đi qua, không ai đứng ra, không ai mở miệng nói chuyện. Ha ha. Hoàng Thiên Ao cười nhạt một tiếng, khắc sâu trong lòng quận. Quả nhiên không người, hình đếm một nắm quyền đầu, vác trên lưng lấy một thanh đại kiếm đằng không mà lên. Ta chịu không được, trước đi chiếu cố hắn. Nói chuyện, cả người đã vọt tới cái kia đại kiếm phía trước, lại nháy mắt, đã xuất hiện tại Hoàng Thiên mặt ao trước. Kiếm các hình đếm trầm mặt ôm một cái quyền. Âm thanh lạnh lùng nói, xin chỉ giáo, kiếm các chủ là gì của ngươi? Hoàng Thiên Ao hỏi, chính là gia tổ, hình đếm lạnh giọng nói ra, không cần quản ta thân phận bối cảnh, cứ việc dùng suất toàn lực là được, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể mạnh đến mức nào? Hoàng Thiên Ao cười ha ha, lắc đầu nói, không thủ hạ lưu tình lời nói. Ngươi hôm nay liền không có nhìn thấy ngày mai mặt trời cơ hội. Cuồng vọng, hình đếm gầm lên giận dữ. Cái kia thanh chừng 100cm bao quát 3m đại kiếm. Tại bầu trời đồng dạng vòng, trực tiếp hướng về Hoàng Thiên Ao chém tới. Thấp mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước cao thủ. Tất cả đều là âm thầm gật đầu. Hình đếm không hổ là các chủ hậu nhân. Tại kiếm các thế hệ tuổi trẻ bên trong, hẳn là thực lực mạnh nhất. Lần này có hắn xuất chiến, Hoàng Thiên Ao chưa chắc sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Cái gì sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy? Hắn tuyệt đối sẽ thua có được hay không? Đây chính là kiếm các thiên tài a. Kiếm các tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ đều là xếp hàng trên đại môn phái. Bọn họ Thiên Vân Tông tính là gì? Một cái nhị lưu môn phái mà thôi, ra một cái Hoàng Thiên Ao, mấy cái thật không biết đánh trời cao đất rộng, dám cùng kiếm các phân cao thấp. Ha ha ha, hình đếm vốn chính là có hy vọng đoạt được mỹ nhân về đứng đầu nhân tuyển. Lần này, tất để tiểu tử kia nhìn xem, cái gì mới là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có khác điểm đạo hạnh thì không biết trời cao đất rộng. Phốp, đám người này lời còn chưa nói hết, thì có một tiếng thổ huyết âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một người nương theo lấy một thanh cự kiếm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rơi xuống kiếm trận, sau cùng chậm rãi rơi trên mặt đất. Tuy nhiên chật vật, lại cũng không giống đốt tâm cốc cái kia sư huynh đệ như vậy thê thảm. Xem ra là cho kiếm các lưu chút thể diện, lại không một người nói chuyện, liền hình đếm đều bại, còn ai có tư cách ra sân? Cái kia hai cái họ Nguyên, xem bọn hắn bộ dáng liền biết, bọn họ là hạ quyết tâm sẽ không xuất thủ, đã không nguyện ý mất mặt dễ thấy, cũng không nguyện ý cùng Thiên Vân Tông kết xuống cửu oán. Dương Vạn Thiên liền xem như đi lên, kết quả hẳn là cũng không thể so với hình đếm cùng Đặng Dương Minh tốt đi nơi nào. Trương Đông Lương đi vào hình mấy thân bên cạnh, thế nào? Khụ khụ khụ, hình đếm lại ho ra một ngụm máu tươi, lắc đầu nói, không có việc gì. Dương Vạn Thiên đi tới, kinh nghi bất định, hắn thật mạnh đến loại trình độ này. Hình đếm lộ ra một nụ cười khổ, ở trước mặt hắn, ta không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho dù là dạng này, hắn cũng là còn không dùng ra toàn lực. Không phải vậy, ta sẽ bại thảm hại hơn. 18 kiếm khí ngươi cũng dùng đến? Dương Vạn Thiên hỏi. Dùng. Hình vài điểm đầu, trên mặt lộ ra một vệt kinh hãi. Thế nhưng là, ta 18 kiếm khí, tựa hồ cũng không thể mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Mà hắn tùy tiện nhất kích, ta đều không thể ngăn cản. Ta thật sự là không nghĩ ra, vì sao lại dạng này? Đồng dạng đều là học đạo cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ chênh lệch thực sẽ lớn đến loại tình trạng này? Hoàng Thiên Ao chỗ bày ra tới thực lực, giống như đã hoàn toàn siêu việt học đạo cảnh, liền xem như vong đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, hẳn là cũng không gì hơn cái này a. Phải biết, 18 kiếm khí là trong kiếm các học đạo cảnh đệ tử có thể dùng đến mạnh nhất kiếm pháp. Liền loại kiếm pháp này đều không làm gì được Hoàng Thiên Ao, cũng đủ để chứng minh Hoàng Thiên Ao lợi hại. Trương Đông Lương quay đầu nhìn Dương Vạn Thiên liếc một chút. Ngươi không đi lên thử một chút? Dương Vạn Thiên sắc mặt âm trầm. Ta đi lên cũng chỉ là tự lấy nhục mà thôi. Nhưng nếu như tại trước mặt nhiều người như vậy, ngươi liền lên đi dũng khí đều không có, càng mất mặt. Trương Đông Lương không chút khách khí nói ra. Phía trên đi thử xem lời nói, không chừng còn có thể khiến người ta coi trọng mấy phần. Yên tâm đi, nhiều người như vậy đã bại, nhiều người một cái cũng không sẽ như thế nào. Bọn họ còn có thể nhảy qua hình đếm bọn họ những người này. Chuyên môn xem thường ngươi a. Thế nhưng là, Dương Vạn Thiên còn muốn nói điều gì? Trương Đông Lương đã khoát tay nói, nếu như ngươi là sợ, không dám lên, vậy thì cái gì đều đừng nói. Dương Vạn Thiên quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, châm chọc nói, vị này Lâm đạo hữu, người trước không phải là bị Trương thần thổi rất lợi hại phải không? Hiện tại dám lên hay không đi cùng Hoàng Thiên Ao đấu một trận? Lâm Thành Phi mắt trợn trắng nói, cái này là các ngươi khắc sâu trong lòng quận sự tình, không ai dám đi lên, chịu nhục cũng là các ngươi khắc sâu trong lòng quận, cùng ta có quan hệ gì? Hiện tại biết hô Lâm đạo hữu, trước đó không đều là thế giới phàm tục tiểu tử kia gọi sao? Nhát như chuột, Dương Vạn Thiên nhìn về phía Trương Thần, đây chính là ngươi cho rằng cao thủ. Ha ha ha, Trương Thần mặt không biểu tình, Lâm sư huynh nói có đạo lý, hắn không phải chúng ta khắc sâu trong lòng quận người. Hoàng Thiên Ao muốn tìm hắn là chúng ta tất cả khắc sâu trong lòng quận thế hệ trẻ tuổi. Cùng người ta có quan hệ gì? Còn có, Lâm sư huynh thực lực, không phải ta thổi phồng đi ra. Trần Ám Tinh bại trong tay hắn. Ngươi đánh qua Trần Ám Tinh sao? Ngươi, Dương Vạn Thiên nộ khí trùng thiên, lại nhất thời ở giữa nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Kiếm trận phía trên Hoàng Thiên Ao vào lúc này thăm thẳm thở dài, lần này thật không người sao? Khắc sâu trong lòng quận, thật là khiến người ta thất vọng a. Trong lúc đó, thanh âm hắn đắt đỏ lên, nếu như không ai dám đến. Cái kia, tiên nhi cô nương, tối nay thì quy ta hoàng mỗ tất cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.